Chương 92, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc vs Sĩ Phổ Ennis Zingerzi. 6 càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Sở Chỉ Cờ rời đi, vẫn thở ra một hơi. Nói thật, hắn nguyên lai có chút không hiểu nổi, Sở Chỉ Cờ lợi dụng bờ lưu đệ vịu làm ra ám sát Tổng thống đại sự như vậy, tại sao lại có thể không có chuyện gì sau sẽ hắn diệt khẩu. Hiện tại hắn mới hiểu được, là bờ lưu đệ vịu trong thời gian ngắn thoát khỏi Sở Chỉ Cờ khống chế tinh thần, mà bằng hắn di động trong nháy mắt năng lực, cũng đích sắc không tốt bát. Mà cờ kê nhìn qua như bức giường nào, đến một cái lúc mấu chốt liền như xe bi tổ tờ xích, khó trách những thứ này nhân vật phản diện cuối cùng đều lạnh méo một cái sống mũi, vẫn lại bắt đầu suy nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không có nghĩ hiện tại liền xuống tay với học viện ít, nhưng là, ngược lại suy nghĩ một chút, vẫn cũng cảm thấy cái này chưa chắc nhất định là một cái chuyện xấu. Nói cho cùng, vẫn một mực đều cảm thấy, tờ dọ phẹ sổ ít năng lực quả thực quá nguy hiểm. Tại trong sờ mẹn 2, hắn thiếu chút nữa thì hủy diệt tất cả nhân loại hoặc là mù tàn. Hơn nữa, vẫn tại trong ký ức cùng sách lịch sử đều phát hiện cái thế giới này chưa từng xuất hiện Apocalypse. Nói cách khác, quái nhân Gia Lam đó khả năng còn ngủ say tại Ai Cập một cái nào đó dưới đất bên trong kim tự tháp, không biết lúc nào liền sẽ tỉnh lại nhớ tới trong phim ảnh tờ dọ phẹ sổ ít ở dưới sự không chế của Apocalypse, khởi động toàn cầu hoạch hỏa tiễn hình ảnh. Vẫn liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Loại sự tình này tại trong phim ảnh nhìn cảm thấy rất khốc, nhưng thực tế phát sinh liền hoàn toàn là một chuyện khác ga. Nếu như quái nhân Gia Lam đó tỉnh lại sau nao rút, quyết định dùng bom nguyên tử rửa sạch tới diệt thế. Cái kia vẫn coi như bất tử, hắn cũng không muốn tại một cái đờ ơ tờ chê tờ trong thế giới, thử nghiệm khắc trần cuộc đời còn lại mùi vị a. Nếu như lúc này thật sự không thể vãn hồi, liền dứt khoát thừa cơ tiêu diệt học viện ít. Hoặc là ít nhất cũng phải giết chết tờ dọ phẹ sổ ít như vậy cái có thể khống chế thậm chí giết chết trên thế giới bất luận kẻ nào ra hỏa, vẫn là chết sớm một chút thật là tốt vừa vạn, ta còn có thể thử một chút ạ kẻ nủ cùng kỳ duy lực quần đã quyết định sau, lại đem suy nghĩ. Chuyển về tới trên người Sở Chỉ Cờ, hừ, ta coi như muốn đi diệt học viện ít, cũng nhất định phải để cho cái tên này trả giá thật lớn bằng không sau đó hắn thoạt ra cái gì cái giỏ, đều muốn ta đi cho hắn chùi đít. Vậy còn thôi đi ngày thứ hai, Nhà Trắng. Tổng thống nhìn chăm chú lên trước mắt tỷ ở sở, có chút tức giận hỏi, ta mấy ngày trước mới sai phái ngươi lãnh đạo cái này tiểu tổ đối sách phần tử kinh khủng biến đến dị, làm sao lập tức liền ra loại sự tình này, ngươi là làm sao làm việc hay? Hắn dừng một chút, thở dài, xin lỗi, ta không phải là muốn trách ngươi, ta cũng biết, thời gian ngắn như vậy ngươi không có khả năng làm ra cái gì thành tích tới. Chẳng qua là nhớ tới bị ám sát. Ánh mắt Tổng thống có chút đăm đăm. Nghĩ tới cây đao kia hướng ta đâm tới cảnh tượng, ta hiện tại liền cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Ngài Tổng thống, thì ở sở đầu tiên là đối với chính mình không thể trước đó ngăn cản trận khủng bố tập kích này bày tỏ áy náy, sau đó chuyển đề tài, nhắc tới học viện ít đây là một khu nhà nằm ở New York phía bắc mù tản đơn vị huấn luyện. Hắn đem vài tấm hình đặt ở trên bàn Tổng thống, chỉ trong hình học viện ít nói, chúng ta có lý do tin tưởng. Học viện này có thể là một cái mù tản trại huấn luyện, đại lượng mù tản ở chỗ này tinh tiến năng lực của bọn họ, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó thì ở sờ nhún vai một cái, không có tiếp tục nói hết. Trại huấn luyện Tổng thống cầm hình lên nhìn một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn nói, nơi này là một cái phần tử kinh khủng trại huấn luyện chứ? Thì ở sờ cười khổ một tiếng, ta cũng không có chứng cơ xác thực chứng minh một điểm này, nhưng là cũng không thể loại trừ khả năng này. Theo nhân sĩ biết chuyện báo cáo, trong này mụ tản không ít cũng có phi thường năng lực cường đại, có thậm chí một người liền có thể đối kháng một chi quân đội. Nghe đến đó, Tổng thống trái tim hơi hơi giật mình, nhớ tới cái kia thiếu chút nữa đâm vào lồng ngực hắn lưỡi dao sắc bén, rốt cuộc đã quyết định, Alexander, ta trao quyền ngươi dẫn độ, tạm giam, thẩm vấn bất kỳ có phần tử kinh khủng hiểm nghi mụ tản. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta tại 6 giờ trong tin tức nhìn thấy biến dị đứa trẻ thi thể. Như ngài mong muốn, ngài Tổng thống. Đi ở sở gật đầu một cái. Chờ đến hắn đi ra Nhà Trắng sau, lấy điện thoại di động ra, vấn đề đều giải quyết, ta đã thu được Tổng thống cho phép. À xem ra cha bên này rất thuận lợi. Vẫn mới vừa để điện thoại di động xuống, Sở Chỉ Cờ lấy được điện thoại lại reo lên, qua nở ly chữa nở dê. Ta đã tìm được người kia, hắn tại bổ tẩn trong một gian giáo đường, ta đã phái người đi rồi. Giáo đường ngẩn ngay lập tức liền ở trong lòng cười thầm một tiếng, đây chính là lịch sử tất nhiên sao? Sau đó lập tức hướng về phía nói điện thoại nói, chắc lơ khả năng cũng sẽ phái người đi, ngươi đem vị trí của giáo đường nói cho ta biết. Cúp điện thoại sau, vườn cười ha ha một tiếng, sờ mẹn sao liền để cho ta nhìn một chút, các ngươi thật lợi hại chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.Stina. Jin gờ gì cùng sở tòm đi vào bổ tần một gian bỏ hoang giáo đường. Giáo sư dùng máy cường hóa sóng não tìm được chính là vị trí này. Sở tòm thấp giọng nói. Không trung bỗng nhiên vang lên một trận tiếng Đức, sau đó tiếng vang một hồi xuất hiện ở phía trên giáo đường, một hồi lại xuất hiện tại mặt bên. A, cái tên này là một cái năng lực truyền tống người, khó trách giáo sư khó mà phong tỏa hắn. Jin gờ gì cười một tiếng, la lớn. Chúng ta không phải là tới tổn thương ngươi, chúng ta chỉ muốn nói với ngươi một chút. Lúc này, giáo đường bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh của máy bay trực thăng. Sau đó, chừng mấy nói đèn pha không trùng chiếu xuống, sau đó chỉ nghe ở một tiếng. Giáo đường trên nóc nhà xuất hiện một cái lỗ thùng to, an mặc chiến y đã từ trên trời hạ xuống. Lạnh lùng nói, không hai nữ nhân này có lẽ không phải là tới tổn thương ngươi, nhưng là ta là nhìn lấy trong giáo. Đường kinh ngạc hai nữ, vần lớn tiếng nói. Hiện tại ta hoài nghi mụ tạn này là người bị tình nghi ám sát tổng thống cho nên chuẩn bị dẫn độ hắn, nếu như các ngươi muốn làm liên quan, cũng sẽ bị coi cùng đồng lõa. Sở tổng cao mày nói, dẫn độ Huẩn tiên sinh, theo ta được biết, ngươi dường như cũng không phải là người của cơ quan chấp pháp chứ. Ha ha ha, Huẩn lắc đầu một cái, thật tiếc nuối nghe được hắn những lời này. Jin Gờ Di đột nhiên cảm giác được trong lòng cuồng loạn, la lớn, họ rồ cẩn thận vèo vèo. Huẩn song duỗi tay ra. Hai vệt kim quang bắn thẳng đến ma ra chính là vạ sỉ phỉ sở tạ tia laser tại thế giới vua hải tặc sau. Vẫn liền dùng cả bèn America siêu cấp binh lính huyết thành, hướng Tony đổi được một chiếc nắm giữ cường hóa vạ sỉ phỉ sở tạ khoa học kỹ thuật chiến y rìa rầm rầm trong giáo đường vang lên hai tiếng to lớn nổ tung. Tất cả cửa sổ thủy tinh toàn bộ nát bấy á tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Jin gờ gì dùng niệm động lực điều khiển chính mình cùng sở tỏm tránh được cách bắn sạch trực kích. Nhưng là vẫn bị nổ tung sóng trùng kích cho chấn thương trong lỗ mũi đều chảy ra máu hôn đản sở tòm hét lớn một tiếng, bắt đầu điều khiển khí trời ngoài phòng, nhất thời bên ngoài sấm chớp rền vang mà Jin gờ gì lao đi máu mũi, cũng chuẩn bị sử dụng niệm động lực. Hừ, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ẩn hai tay đột nhiên giơ cao, sáng lên kim quang đem bên ngoài giáo đường đều chiếu sáng. Đón ta bắt xích quỳnh câu ngọc đi mấy.